Mà Thế Đại trở về. Chương 1094, tên ngươi thật khó nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người tiếp tục hướng phía trước đi. Nơi này ánh mắt đã kinh biến đến mức rất rộng lớn. Liếc một chút liền có thể nhìn thấy nơi xa vô biên vô hạn đại hải. Sóng biển tại không ở cuồn cuộn, cuốn lên tầng tầng trắng như tuyết bọt nước đập tại bên bờ đá ngầm. Phát ra trận trận tiếng vang. Sở Hàm ba người đi tại phía trước nhất mở đường. Từ Phong cùng Liệp Vương vẫn như cũ đánh tiên phong. Hậu phương là đi theo hơn 100 người số lớn đội ngũ. Mà Sở Hàm chính mình thì là nghênh ngang đi tại hai nhóm nhân mã trung gian khu vực. Phía sau lưng Tu La chiến phủ bị tầng tầng lớp lớp dày trong bao chứa lấy. Che cực kỳ chặt chẽ không lộ ra một tơ một hào hình dạng. Nhìn tựa như cõng cái đại bao phục. Cho nên Sở Hàm hình tượng không tính là tốt. Cũng khó trách đội ngũ kia bên trong đại trưởng lão lần đầu gặp hắn hội cho là hắn là cái người hầu. Đại trưởng lão cùng trẻ tuổi thiếu chủ liền đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hai người đi song song ăn ý nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước Sở Hàm. Hắn thật sự là trong ba người lão đại. Tuổi trẻ thiếu chủ trái xem phải xem. Thực sự nhìn không ra Sở Hàm có gì đặc thù. Đại trưởng lão sờ sờ sợi râu phân tích nói. Ta ngay từ đầu cũng nhìn nhầm. Coi là tên kia cầm đặc thù vũ khí kim thương nam tử mới là dẫn đầu. Nhưng ba người này chủ thứ rất lợi hại rõ ràng. Nếu như không phải cố ý dương đông kích tây, vậy liền thật rất kỳ quái. Ta cũng nhìn không ra tên nam tử này có gì không giống nhau. Hãy cho ta đi lên xem một chút. Tuổi trẻ thiếu chủ nói liền sải bước đi lên trước. Bay thẳng lấy Sở Hàm mà đi. Đại trưởng lão căn bản không kịp ngăn cản. Năm nào bước lại thể lực không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thiếu chủ xúc động được sự tình. Uy, ngươi gọi cái gì tên a? Cái này trẻ tuổi thiếu chủ vừa lên đến liền lớn giọng hướng về phía Sở Hàm mở miệng. Sở Hàm vốn nên đang nhắm mắt thần du. Đối với hắn đã cấp 6 đỉnh phong cảm giác tới nói. Cái này bằng phẳng rộng lớn đường trợn không mở mắt đã không quan trọng. Huống chi phía trước còn có hai người cao thủ tại mở đường. Gặp không được nguy hiểm gì. Cho nên lúc này tuổi trẻ thiếu chủ chạy tới nói chuyện với Sở Hàm. Hắn liền con mắt đều không trợn há miệng đáp. Hỏi người khác tên trước đó. Không tự giới thiệu. Tuổi trẻ thiếu chủ đầu tiên là sững sờ. Sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Hàm mấy mắt nói. Ngươi là người mù. Sở Hàm sắc mặt. Xoát. Một chút hắc như nồi. Im lặng bên trong chỉ có thể mở mắt ra lạnh lùng chừng cái này không có lễ phép thiếu chủ liếc một chút. Trong túi vượng tài càng là cười trước ngửa sau lật. Tuổi trẻ thiếu chủ nhìn thấy Sở Hàm mở mắt lần nữa kinh ngạc. Ngay sau đó thầm nói. Nguyên lai không phải người mù a, quảng cáo. Hoàn toàn không lời nào để nói Sở Hàm lúc này cũng dứt khoát lười nhác lại thần du. Cứ như vậy mắt nhìn phía trước hành tẩu. Đối bên cạnh người không nhìn thẳng. Ai đúng, ta gọi cá dũng nam. Ngươi gọi cái gì? Tuổi trẻ thiếu chủ tự báo tính danh. Thẳng thắn hoàn toàn nhìn không ra Sở Hàm không muốn để ý đến hắn thái độ. Thật cũng không muốn nói ra lời nói Sở Hàm lúc này sững sờ. Lần đầu tiên nhìn người này liếc một chút. Cá dũng nam, ngươi không có cái muội muội gọi cá nhu nữ a? Cá dũng nam vạn phần kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Sở Hàm lật cái đại bạch nhãn. Đoán, dũng nam đối nhu nữ. Rõ ràng, quỷ này tên người nào lấy? Bất quá họ cá, thật đúng là hiếm thấy. Ha ha ha, vậy ngươi còn thật thông minh à? Cá dũng nam thẳng thắn cá tính thô bạo hiển lộ. Căn bản là não tử không mang theo chỗ ngoặt. Lúc này vậy mà cùng Sở Hàm mở trò chuyện. Ta cô em gái kia cùng ta là Long Phượng Thai. Bất quá nàng cùng ta dáng dấp không hề giống. Nhu nhu nhược nhược theo cái đàn bà giống như. À không đúng, nàng vốn chính là cái đàn bà. Phốc ha ha ha ha, người này có ý tứ. Vượng tài thanh âm tại Sở Hàm trong đầu vang lên. Đã cười không dừng được. Sở Hàm cũng là khóe miệng giật giật. Bất quá cũng không có lên tiếng. Cứ như vậy lẳng lặng nghe cá dũng nam ở một bên nói không ngừng. Người này thật đúng là cái máy hát. Trò chuyện dậy một đề tài liền có thể nói không ngừng. lúc này đã đem muội muội của hắn cá nhu nữ sinh Bình Sự Tích đại khái nói lượt. Còn vừa nói vừa đậu đen rau muống. Rốt cục đang nói Sở Hàm lỗ tai đều dậy kén thời điểm. Cá Dũng Nam rốt cục đón đến. Sau đó tại Sở Hàm hô to một hơi cho là hắn nói mệt mỏi thời điểm. Con hàng này chợt đến một câu. Đúng, nếu không ta gọi muội muội ta tới để ngươi nhìn một chút. Yên tâm nàng tuy nhiên nhát gan nhưng tuyệt đối nghe ta lời nói. Sở Hàm kinh dị cẩn thận từng ly từng tí nhìn sau lưng dã nhân bầy liếc một chút. Tất cả mọi người khắp khuôn mặt là vũng bùn. Hắn mới không cần gặp nữ dã nhân. Ta không thấy dã nhân. Thế là Sở Hàm trả lời gọn gàng khi. Cái gì dã nhân? Cá Dũng Nam ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Ngốc nửa ngày mới đột nhiên giận dữ nói. Chúng ta ở đâu là dã nhân? Đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ ở tại trong núi sâu. Sinh hoạt điều kiện có hạn là không có cách nào sự tình. Nhưng chỉ cần trở lại bờ biển, chúng ta cá thị nhất tộc cũng không phải là cái dạng này. Nam anh dũng, nữ ôn nhu, nói đến một nửa Cá Dũng Nam bỗng nhiên lại nhớ tới nói. Đúng, ngươi còn chưa nói ngươi gọi cái gì tên. Sở Hàm, Sở Hàm nói lời ít mà ý nhiều. A, Cá Dũng Nam gật gật đầu, mặt lại thêm một câu. Ngươi danh tự thật khó nghe a, bành. Sở Hàm không thể nhịn được nữa một cái đá ngang liền đạp cho qua. Hắn bình thường tại nanh sói chiến đoàn bên trong huấn người huấn quen. Một cước này càng là ra quen tay hay việc tương đương tinh chuẩn. Trùng điệp đá vào Cá Dũng Nam cái rắm cỗ bên trên. Coi người là trận liền đạp chó gặm bùn. Mụ nội nó, đầu năm nay còn có người dám nói tên hắn khó nghe. Đi theo phía sau một đoàn cá thị nhất tộc người nhìn thấy một màn này. Nhất thời vỡ tổ, một nhóm người liền đã la hét muốn xông lên đến cùng Sở Hàm liều mạng. Đại trưởng lão càng là run run lồng lộng nhanh đi mấy bước. Trái tim càng là dọa đến đông đông đông trực nhảy. Thiếu chủ hắn, lại bị người một chân đạp bay ra ngoài. Mà liền tại không khí hiện trường vừa mới bạo động thời điểm. Phía trước nằm dạp trên mặt đất Cá Dũng Nam vỗ vỗ cái rắm cỗ đứng lên. Sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo. Toàn bộ người cao to đứng tại Sở Hàm trước mặt đều có chút không ngóc đầu lên được. Từ khi đã lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ không có bị người không cho mặt mũi như vậy đá cái rắm cỗ. Quảng cáo, nhưng Cá Dũng Nam cũng không nói chuyện. Chỉ là thấp như vậy lấy đầu căng mặt đỏ tại Sở Hàm đứng trước mặt. Không rên một tiếng, hậu phương một đám người nhìn thấy Cá Dũng Nam không có chuyện còn đứng lên. Lại chỉ ngây ngốc lui về. Chỉ bất quá cả đám đều có chút xem không hiểu cái này phát triển hình thức. Sở Hàm thần sắc tự nhiên liếc Cá Dũng Nam liếc một chút. Sau đó cứ như vậy như vô sự từ bên cạnh hắn đi qua. Một cước kia nhìn dùng đại lực. Bay ra ngoài đường cong cũng có chút dọa người. Nhưng trên thực tế Sở Hàm cường độ nắm chắc ngay đâu. Hắn đã sớm luyện thành nhất kích vô ảnh thối. Chuyên môn dùng để đá xuống thuộc cái rắm cỗ. Đã không để cho người ta thụ thương. Cũng sẽ không quá đau. Nhưng chính là mất mặt. Cho nên lúc này Cá Dũng Nam mới có thể hành vi hình thức cổ quái như vậy. Bởi vì xác thực không đau. Nhưng khi nhiều người như vậy mặt bị Sở Hàm đạp một chân. Hắn hiện tại quả là nuốt không trôi khẩu khí này. Thế là ngay tại Sở Hàm đi ra 5 mét về sau. A, Cá Dũng Nam bỗng nhiên kêu to một tiếng. Giơ chân lên liền hướng về phía Sở Hàm đạp tới. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Mình bị đạp một chân. Hắn cũng phải đạp trở về. Về phần kết quả, rõ ràng. Xoát, Sở Hàm liền đầu cũng không quay lại. Trực tiếp một cái tay vươn hướng phía sau lưng cách không chụp tới. Sau đó Cá Dũng Nam cái kia thân thể khổng lồ tựa như là bao cát. Còn không có đụng phải Sở Hàm thân thể liền đột nhiên một cái đảo ngược. Ba, bị Sở Hàm một cái ném qua vai ném tại phía trước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.